Người chơi nhập vai, chương 37, mở rộng tầm mắt tìm kiếm nô lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Nguyễn Minh lúc này là một đại sảnh rộng hơn nhiều so với cửa hàng của Akara. Theo hắn ước lượng, nơi đây rộng chẳng kém gì đại sảnh của tòa thị chính, chỉ khác là ở đây được bài trí sang chảnh hơn nhiều mà thôi. Những bức người tượng ở đây thậm chí còn khoa trương, cởi mở hơn ở bên ngoài hành lang nhiều. Nguyễn Minh còn thấy một số tượng còn đang trong tư thế chỉ có trong phim con lợn ở thế giới của hắn. Đồ trang trí ở đây cũng tinh xảo, hoa lệ, đủ các thể loại từ binh, chậu, ấm chén, đến binh khí áo giáp. Từ đủ các chất liệu khác nhau, vàng, bạc, ngọc, ngà. Từng cái tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến Nguyễn Minh chói cả mắt. Đến lúc này, hắn lại cảm thấy chột dạ vì 20 vàng của mình có vẻ khá là nhỏ bé chẳng đáng kể gì ở đây cả. Thậm chí Nguyễn Minh nghĩ rằng chưa chắc đã đủ để mua bất cứ món hàng nào trong này. Số lượng người trong này cũng không ít, hắn đếm đại khái có tầm hơn 200 người cả nam lẫn nữ, không biết là nhân viên hay khách hàng. Những người này, kẻ thì đang bàn bạc làm ăn, tên thì đang xem hai tên chiến binh đang chiến đấu, người thì đang ngồi ăn uống dưới sự phục vụ của mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải. Thậm chí Nguyễn Minh còn nhìn thấy có tên béo còn đang đóng phim con lợn với bức người tượng nữa. Thật là loại người gì cũng có mặt, chỗ này đúng là nơi mà con người có thể bộc lộ mọi bản chất xấu xa của mình. Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói nhẹ nhàng của cô nhân viên số 43 lại vang lên. Quý khách đã đến nơi rồi, do số lượng hàng có ở đây rất nhiều cũng như vô cùng đa dạng nên ngài có nhu cầu gì xin nói cho ta biết, ta sẽ dẫn ngài đi chọn. Nghe nữ nhân viên nói, Nguyễn Minh cũng chẳng biết trả lời như nào, dù sao hắn tới đây cũng chỉ là muốn mở rộng tầm mắt một chút mà thôi, còn loại hàng gì, nhu cầu như nào hắn làm quái gì biết cơ chứ. Bản thân sống ở cái thời đại mà chế độ chiếm hữu nô lệ bị thủ tiêu từ hàng trăm năm rồi, Nguyễn Minh đến khái niệm cũng còn mơ hồ, chỉ là những kiến thức qua sách vở mà thôi. Thấy Nguyễn Minh chần chừ, số 43 lại nói. Quý khách, ta lần đầu tiên tới đây, nàng có thể giới thiệu qua cho ta về những loại mặt hàng ở đây không? Cô gái nhân viên mỉm cười từ tốn nói. Vâng thưa ngài, ở cửa hàng của chúng tôi có bán hai loại chính, một loại có khả năng chiến đấu đủ loại chức nghiệp, thường là tội phạm, lính đào ngũ, hai nô lệ chiến tranh. Loại nô lệ này có thực lực nhất định, tuy không phải loại nổi trội nhưng cũng không kém cỏi, ngài có thể mua về làm bảo tiêu hoặc khiên thịt khi chiến đấu. Tất nhiên thực lực càng mạnh thì giá cả càng cao, thực lực cấp 1 hoặc dưới một chút dao động từ 10 đến 100 vàng, cấp 2 từ 1.000 đến 10.000 vàng, cao nhất ở đây là một tên cuồng chiến sĩ cấp 3 sơ kỳ, giá cả tuy hơi cao một chút 50 vạn đồng vàng, nhưng đắt sắt ra miếng, thực lực của hắn vô cùng mạnh. Lúc bị bắt về đây hắn còn vừa mới giết chết một con quỷ thuần huyết cấp 3, bị thương sắp chết thì được chúng ta mang về cứu trị. Nguyễn Minh nghe thấy loại nô lệ này suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Nô lệ thực lực mạnh ai chẳng muốn, dù sao thì một kẻ làm lá chắn, khiên thịt nhiều khi có thể cứu mình một mạng. Nhưng cái giá của nó lại quá chát a, Sida nhất cũng có giá 10 vàng, có lẽ chỉ là loại vớ vẩn thậm chí chưa từng tu luyện qua, có tí khí lực mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới mình nếu bị bán ở đây cũng chỉ có giá khoảng 20 đến 30 vàng, hắn lại thầm hô may mắn mình không bị rơi vào cái hoàn cảnh này. Cái kiếp nô lệ là bi thảm nhất trong cuộc đời rồi, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, thậm chí vợ con, cháu chắt về sau cũng phải làm nô lệ nữa. Vậy loại còn lại có phải là nô lệ không có khả năng chiến đấu đúng không? Nguyễn Minh hỏi loại nô lệ còn lại, dù sao thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền, mà dù có muốn mua thì với 20 đồng vàng của hắn hiện tại chỉ mua được cái loại nô lệ có thực lực rách nát nhất. Có khi chúng còn chẳng bằng đám đệ tử cốt binh mà hắn triệu hồi được ấy, dù sao thì đám cốt binh cũng không biết đau đớn và tuân thủ mọi mệnh lệnh của hắn dù là lệnh ngu xuẩn nhất. Đúng vậy, loại nô lệ chính còn lại chính là phi chiến đấu, họ là người bình thường chưa qua tu luyện, ngoại hình tương đối khá. Phần lớn trong số họ được cửa hàng nuôi dạy từ nhỏ, biết làm đủ mọi việc từ nấu cơm, quét nhà. Cho đến việc chiều lòng chủ nhân, tất cả đều là hảo thủ hết. Có một số cá biệt là nô lệ chiến tranh, nợ lần. Do xuất thân tương đối cao nên họ có một số tài năng đặc biệt như quản lý tài chính, kinh doanh, rèn. Nói chung là đủ loại ngành nghề. Giá cả của loại hàng này tương đối thấp, dao động từ 1 đồng bạc cho tới 100 đồng vàng. Mẹ kiếp, sao chênh lệch nhiều thế, từ 1 đồng bạc nhảy lên tận 100 đồng vàng. 10.000 đồng bạc không phải đều là người bình thường không có chút thực lực nào hay sao? Người dốt thế, nếu mua mấy tên có chút tài năng buôn bán, kinh doanh, hay các nghề đặc biệt nào khác không phải về lâu về dài sẽ kiếm ra tiền sao, đầu tư 100 vàng có thể kiếm được 200 thậm chí 1.000 vàng hoặc hơn thế nữa. Tất nhiên ngươi làm quái có thời gian mà đợi nô lệ kiếm tiền nhỉ. Nghe Lix nói hắn cũng bừng tỉnh, nhân tài kiểu này ở thế giới của hắn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mọi công ty tập đoàn đều muốn mời về thậm chí hợp tác. Không ngờ ở cái thời đại này lại bị buôn bán chẳng khác gì con gà con vịt cả, đúng là quá mất giá mà. Vậy ngài đã quyết định mình muốn chọn loại nô lệ như nhào chưa? Cô nàng 43 này thấy Nguyễn Minh vẫn chần chừ không quyết đành nhắc lại lần nữa, dù sao mỗi lần chốt đơn hàng nàng đều được hưởng hoa hồng mà, không thể không sốt ruột được. Dù cho cái vị trước mặt này có ăn mặc rách dưới một chút, kém hiểu biết một chút, nhưng chỉ cần hắn mua được một vài tên nô lệ là nàng cũng kiếm được chút tiền cho ngày hôm nay rồi, ít ra cũng không bị cấp trên chửi vì làm việc vô năng. Ờ được rồi, trước cứ mang ta tới chỗ nô lệ phi chiến đấu đi, đến đó rồi quyết định sau. Và, Pavva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pet, URL, Bit, 2, số 43 lúc này mới nở nụ cười tươi như bông hoa chớm nở, vô cùng ngọt ngào nói. Vâng mời ngài đi hướng này. Nói xong dẫn Nguyễn Minh đi về một hướng trong đại sảnh. Hai người lại tiến vào một hành lang, nhưng khác với lúc trước, hai bên hành lang không phải tường mà là những căn phòng trang trí tinh xảo. Nhưng mỗi căn phòng này lại có một phong cách bài trí riêng biệt, có nồng nàn gợi tình, có thơ mộng, có trang nhã. Trong mỗi phòng lại có một vài nô lệ đủ loại màu da, đủ loại phong thái, nam nữ có cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Minh đi qua, ánh mắt những người này đều đổ dồn về phía hắn, thậm chí có nàng còn nhiệt tình tới mức khoe cả một số bộ phận nhạy cảm để chào hàng nữa. Lắc đầu, dù nhìn thích thật nhưng Nguyễn Minh không có hứng thú lắm với loại nô lệ chỉ để phát tiết nhục dục này. Trên hành lang lúc này cũng không thiếu khách hàng và nhân viên đang bàn bạc việc mua sắm. Có những kẻ vẫn cố giữ vẻ đạo mạo, đàng hoàng, những một số kẻ thì vô cùng manh động, thử hàng luôn tại đây, thậm chí Nguyễn Minh còn thấy một bà trung niên khoảng gần 60 tuổi đang thực hiện cái màn BDSM với mấy tên thiếu niên đáng tuổi cháu mình. Thói đời thật là suy đồi mà. Cô nhân viên 43 kia thấy Nguyễn Minh có vẻ không hứng thú gì lắm với mấy món hàng này liền tỏ ra sốt ruột. Vội vàng nói, dường như quý khách có vẻ không hài lòng với những nô lệ loại này, vậy chúng ta tiếp tục tới khu tiếp theo nhé. Được rồi, Nguyễn Minh cũng không muốn ở lại đây chút nào nữa, nhìn thấy những cảnh nóng lộ thiên xảy ra ngay trước mặt mình, bất cứ tên đàn ông nào dù là cong hay thẳng đều khó mà nhịn nổi, không quản được tiểu huynh đệ bên dưới đang biểu tình đòi quyền bình đẳng. Hắn không để ý, vì hành động vừa rồi mà Lix lúc này nhìn hắn cũng có vẻ hợp nhãn hơn, mà có biết thì hắn cũng chẳng thèm, ai mà quan tâm tới một con khỉ lông lá nghĩ gì về mình cơ chứ. Nghĩ tốt cũng chẳng thêm chỗ tốt gì, nghĩ xấu cũng không mất đi miếng thịt nào. Hai người dẫn nhau đi qua dãy hành lang toàn những nô lệ phục vụ nhục dục này tới một hành lang khác. Điều kiện ở đây có vẻ kém hơn ở hành lang kia rất nhiều, ít nhất là không có những đồ trang trí đắt tiền, rèm lụa, khăn che. Đầy màu sắc như bên kia, những căn phòng ở đây ngoài việc nhỏ hơn thì còn được bài trí vô cùng tối giản, tường gạch thô, đồ đạc chẳng có gì ngoài một chiếc giường đơn cả. Có điều ở đây thì mỗi phòng chỉ có một nô lệ ở, bên ngoài phòng trên tường có dán một tờ giấy ghi lại xuất thân, ưu khuyết điểm của nô lệ trong phòng. Nguyễn Minh đọc thử vài tờ thì phát hiện đúng là muôn hình vạn trạng, tài năng, chức nghiệp bình thường nào cũng có, nhưng đây không phải là những gì hắn cần. Đối với thế giới này, hắn chỉ là một khách qua đường, dù sau khi thực hiện xong nhiệm vụ hoặc thất bại mà chết đi thì Nguyễn Minh cũng không tồn tại ở đây nữa. Mua những nô lệ này về hắn cũng chẳng đợi được tới lúc chúng mang lại thành quả cho mình. Đang chán nản vì không tìm được thứ mà mình mong muốn, Nguyễn Minh bỗng nhiên bị thu hút bởi một căn phòng đặc biệt khác xa với những căn phòng khác. Dù ở bên trong có người nhưng bên ngoài không thấy dán giấy sơ yếu lý lịch như các phòng khác, trong phòng cũng không có chút ánh sáng nào, Nguyễn Minh chỉ lờ mờ thấy một bóng người đang nằm co ro trên chiếc giường đơn, thỉnh thoảng lại co giật một chút rồi rên rỉ một cách đầy đau đớn. Cách chương.